Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chân chính trí tuệ nhân tạo. Lợi dụng focus viễn trình quét hình năng lực, Aloy trước giờ phát hiện Nhật Thực Giáo tại ven đường bày ra cạm bẫy cùng mai phục. Cường ngạnh một đường giết ra Nora tộc trưởng địa. Aloy lần này ra ngoài là vì giải khai thân thế của mình chi mê, đồng thời hoàn thành trưởng mẫu biết giao phó nhiệm vụ, hướng Nhật Thực Giáo trốn về nợ máu. Từ nhỏ tại Nora tộc trưởng lớn lên, Aloy đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Đầu mối duy nhất chỉ có trước đó ngắn ngủi tiếp xúc qua Olin. Cùng Aloy nói chuyện trời đất, Olin đề cập tới chính mình đến từ Caria vương quốc thủ đô Meridian. Aloy không biết Meridian chuẩn xác vị trí, chỉ có thể một bên nghe ngóng một bên tiến lên. Ngoại giới tất cả đối với nàng mà nói đều là như thế mới mẻ. Trời sinh lòng hiếu kỳ nặng, Aloy không giống cái khác Nora tộc nhân đồng dạng tự bế. Tiến vào Caria lãnh địa về sau, nàng rất nhanh liền quen thuộc nơi này cùng Nora tộc hoàn toàn khác biệt phong tục tập quán. Cùng lúc đó, Lã Sơ Hục cũng từ số 53 chỗ tránh nạn xuất phát, đi theo máy bay không người lái chỉ dẫn hướng Aloy tiến lên phương hướng đuổi theo. Bây giờ phá cục mấu chốt ngay tại Gaia lưu lại di ngôn bên trên. Nếu quả thật giống Lã Sơ Hục cùng Alethea đoán đồng dạng, thu hoạch được Aloy DNA cần phải liền có thể giải khai đại bộ phận giấu ở chỗ tối câu đố. Aloy ra ngoài trong đó một cái mục đích là truy sát phục kích người. Nàng rất góp đủ đang truy tra trên đường gặp tụt lại phía sau viễn trinh đội viên. Tên này Nora chiến sĩ trên thân khắp nơi đều có thể nhìn thấy to nhỏ nhỏ vết thương. Mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng chỉ sợ tạm thời vô pháp khôi phục sức chiến đấu. Aloy từ đây miệng người bên trong thu hoạch được có quan hệ chiến tranh thủ lĩnh Sona tin tức. Tia cùng Zeza coi là Sona lọt vào phục kích đã tử vong, nhưng kỳ thật không phải. Đi săn kinh nghiệm phong phú Sona chẳng những từ phục kích bên trong còn sống, còn mang theo một nhóm tinh anh gắt gao cùng sau lưng Nhật Thực Giáo. Mặc dù Sirius sớm đã cải biến lộ tuyến trước giờ trở về Sunfo lâu đài, nhưng Sona chỉ cần dẫn đội ăn nhóm này Nhật Thực Giáo tinh nhuệ, liền có thể đối với Nora tộc cừu nhân tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lã Sơ đối với Nora tộc báo thù không có gì hứng thú. Mục tiêu của hắn là trốn ở chỗ tối Hades. Trong đêm đuổi kịp Aloy về sau, Lã Sơ mở ra khí tức gián đoạn cùng chiến trường u hồn đi vào Aloy bên cạnh. Dùng Alethea cung cấp dài nhỏ ống hút tại nàng hậu kình chỗ nhói một cái. Ngao tương đương. Trong sơn động ngủ say, Aloy gào lên một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Cảnh giác mở ra focus liếc nhìn bốn phía, nhưng nàng không có phát hiện liền đứng tại bên cạnh mình Lã Sơ. Bị côn trùng đinh rồi. Cảnh giới một khắc đồng hồ cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Aloy nghi ngờ một lần nữa nằm lại mặt đất, bảo trì cạn ngủ trạng thái tiếp tục khôi phục ban ngày đi đường chỗ tiêu hao tinh lực. Lã Sơ không có ý định lưu lại cùng Aloy giao lưu, thu hoạch được muốn đồ vật về sau. Hắn đi ra sơn động mở ra truyền tống môn, trực tiếp trở lại số 53 chỗ tránh nạn, đi qua sớm đã chuẩn bị kỹ càng Alethea một hệ liệt thao tác. Aloy tinh khiết DNA bị lấy ra, không có gì bất ngờ xảy ra giải tỏa Gaia lưu lại tin tức. Gaia 3D hình ảnh tại một trận huyễn khốc mở màn anime sau xuất hiện tại Lã Sơ cùng Emma bọn người. Trước mặt, không biết có phải hay không Gaia cá nhân hứng thú, nàng lựa chọn nhân loại ngoại hình là một cái bề ngoài xấu xí trung niên nữ hắc nhân. Quần áo mặc bên trên ngược lại là có cổ Hy Lạp thời kỳ phong cách. Elizabeth, đầu này tin tức là một cái cảnh cáo. Gaia hệ thống phát sinh ngoài dự liệu tai nạn tính dị thường. 3 hơi giây trước, Gaia hệ thống chặn được một cái nơi phát ra không rõ số liệu truyền ghi chép. Những thứ này số liệu đem ta phụ thuộc chương trình chuyển hóa thành không cách nào khống chế. Có bản thân nhận biết năng lực cá thể, suy nghĩ của nó tính toán logic dị thường hỗn loạn, vốn nên ngủ say Hades từ chương trình bị tỉnh lại, nó ngay tại từ trong tay của ta cướp đi tinh cầu cải tạo hệ thống quyền hạn. Cũng dự định đem nó phản hướng ứng dụng, nếu như Hades mưu đồ thành công. Địa cầu sinh vật sẽ tại 5-3 ngày thời điểm hoàn toàn diệt vong. Gaia chém đinh chặt sắt nói ra. Bây giờ trên địa cầu sinh vật đều là từ ta tự tay ấp trứng bồi dưỡng. Ta không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Tại Hades hoàn toàn cướp đoạt quyền khống chế. Trước kia, ta sẽ hạ lệnh để Gaia hệ thống hạch tâm lò phản ứng tiến vào quá tải trạng thái. Cái này mệnh. Lệnh biết dẫn đến Gaia hạch tâm trận phát sinh một trận to lớn bạo tạc. Bạo tạc biết phá hủy Hades, đồng thời cũng sẽ phá hủy ta. Đây là tại tuyệt vọng nguy cơ dưới duy nhất có thể làm được phương pháp giải quyết, mặc dù có thể giải quyết trước mắt chúng ta gặp phải sinh vật diệt tuyệt nguy cơ. Nhưng địa cầu sinh vật y nguyên lại nhận kéo dài an toàn uy hiếp. Không có phụ trách trung tâm. Chủ tính chung trí tuệ nhân tạo quản lý tinh cầu cải tạo hệ thống. Hệ thống này sẽ tiếp tục vận hành một đoạn thời gian ngắn. Nhưng trọn bộ chương trình vận hành hình thức biết càng ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng bản thân sụp đổ. Gaia trong mắt rõ ràng toát ra tình cảm gợn sóng. Elizabeth, ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Ta đã hạ lệnh số 9 cái nôi rút ra đông lạnh cất giữ gen tài. Liệu, cái nôi đem dựng dục ra ta người sáng tạo, Elizabeth Sobeck tái thế thể, cũng chính là ngươi, ta cao giai mệnh lệnh cấm chỉ ta cùng công trình bên ngoài bộ tộc thành viên. Trực tiếp câu thông, nhưng căn cứ ta nhiều lần đo lường tính toán, xác định bọn hắn biết dưỡng dục ngươi thẳng đến trưởng thành. Đến lúc đó, ngươi gen đem cho phép ngươi tiến vào số 9 cái nôi thu hoạch phần này tin tức. Đồng thời, phần này quyền hạn cũng có thể để ngươi tiến vào tất cả còn sót lại cổ đại công trình. Dạng, này ngươi liền có thể lợi dụng công trình bên trong khoa học kỹ thuật thiết bị. Một lần nữa tạo dựng toàn bộ hệ thống hạch tâm chương trình. Khởi động lại Gaia công trình. Chờ một chút, nói đến đây lúc, Gaia biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Lại một cái ngoài ý muốn phát sinh. Hades phát hiện ta tự hủy mệnh lệnh, nó lợi dụng một loại không biết tên virus ăn mòn giam cầm nó chương trình. Nó đào tẩu, virus ăn mòn ngay tại tiến một bước lan tràn, Gaia trên mặt lộ ra mờ mịt bất lực biểu lộ, nếu như số 9 cái nôi alpha hồ sơ cũng bị hủ hóa. Người đem vô pháp tiến vào cửa lớn, cũng vô pháp thu hoạch đến ta lưu lại tin tức. Địa cầu sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Không, Gaia lắc đầu, chỉnh lý thoáng cái cảm xúc sau lần nữa kiên định nhìn về phía trước. Sẽ không, Elizabeth, ta hiểu rất rõ ngươi. Coi như đứng trước loại này tuyệt vọng cục diện, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Ngươi là nhân loại tâm, trí đỉnh phong, chỉ cần có ngươi. Tất cả đều có thể, nếu như ngươi có thể thông qua phương thức nào đó biết được phần này tin tức, phải tất yếu tiến về Gaia hệ thống hạch tâm lò động lực chỗ di tích. Gaia trước mặt hiện ra một bức địa đồ, đang chuyên tâm nghe giảng Alethea vội vàng đem nó copy ghi chép lại. Tiến vào di tích phòng điều khiển chính. Tìm tới ngươi năm đó vì đề phòng vạn nhất lưu lại Gaia hệ thống vạn năng bao trùm chỉ lệnh. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để thanh trừ Hades dị thường biến hóa chương trình cốt. Gaia lập thân thể ngay tại dần dần tan biến. Tại sắp hoàn toàn tiêu tán trước đó. Trong mắt của nàng nhân tính hóa toát ra hoài niệm cùng quyến luyến chi sắc. Ta chỉ có thể nón đến nơi đây. Elizabeth. Ta biết đây chỉ là hy vọng xa vời, nhưng nếu có một phần ngàn vạn khả năng phát sinh kỳ tích, ta hy vọng có thể lại một lần nữa nghe được thanh âm của ngươi. nhìn thấy dung mạo của ngươi, Gaia tan biến về sau. Là sợ cùng Emma bọn người trầm mặc một hồi lâu. Alethea thở dài rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Phổ thông trí tuệ nhân tạo chỉ biết cơ giới kiểu dựa theo đưa vào chỉ lệnh chấp hành nhiệm vụ. Mà Gai hiển nhiên đã vượt ra phạm vi này. Nàng nắm giữ tình cảm, nắm giữ chính mình suy nghĩ logic. Nàng đem chính mình người sáng tạo Elizabeth Sobeck xem như mẫu thân. Đáng tiếc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.